Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akashi, Kun, đây là tài liệu tớ đã sắp xếp lại. Cậu vất vả rồi. Sasuke, mở tờ giấy ra. Chữ viết của Moimoi rất đẹp. Akashi xem một lượt nội dung để nắm rõ tình huống. Sau đó hắn gấp tờ giấy lại. Đi đến sân vận động của đội 1. Akashiki, cậu gọi chúng tớ đến đây có chuyện gì? Momoi nhắn tin cho cả 4 người còn lại đến đây tập hợp. Akashi có chuyện muốn nói. Chờ Akashi đến. Thế hệ kỳ tích, đầy đủ 5 người. Đúng vậy, tớ có chuyện muốn nói. Akashi một bên mở miệng một bên cầm tư liệu đưa qua. Các cậu xem cái này trước đi. Là cái gì? 4 người tiếp nhận. Biểu tình không giống nhau. Đây là Midorima nhăn mày. Ryota, cậu có ý kiến gì không? Akashi dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kise. Người này, trong hiện thực tớ chưa gặp qua. Nhưng ở trong mơ có xuất hiện. Đúng vậy, Akashi cười. Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Sự kiện trong mơ khác với hiện thực. Ở trong mơ, Haizaki Sugo là thành viên có trước khi Kise gia nhập câu lạc bộ. Sau khi Kise gia nhập không lâu, Haizaki đã bị Akashi khuyên rời khỏi đội. Mà ở trong hiện thực, bọn họ 5 người đều chưa từng gặp Haizaki Sugo. Bởi vì một năm trước người này đã chủ động rút lui. Lúc đó Kise chưa tham gia và Akashi cũng chưa lên làm đội trưởng. Cho nên mới nói trong mơ là giả. Midorima phát biểu, tớ nói rồi. Loại mơ này không cần lãng phí nhiều thời gian nghiên cứu làm gì. Ý của Midorimachi là Kurokochi cũng giả sao? Không cần a. Kise ôm mặt kêu ca. Hắn đã đi tìm rất nhiều nơi. Nếu là giả thì công sức hắn bỏ ra vô ích à, không? Tớ cảm thấy giấc mơ vẫn có chỗ đáng tin. Akashi nói, tuy rằng cảnh trong mơ rất nhiều nơi đáng ngờ. Nhưng hắn tin tưởng muốn khám phá tất cả thì cần thời gian. Nếu chỉ đơn giản đi ngủ mơ thì chỉ cần coi là mơ thôi. Nhưng chúng ta đều biết giấc mơ này không bình thường. Nghe vậy, 4 người trầm mặc không nói. Đúng thế, đích xác không bình thường. Giấc mơ kia không chỉ 5 người bọn họ cùng mơ thấy. Mà những sự vật địa điểm xuất hiện trong mơ bọn họ đều đi kiểm chứng ngoài đời thật. Trong mơ từng chi tiết sinh hoạt rất sống động, giống như bọn họ đang trải qua vậy. Akashi, cậu có ý tưởng rồi à? Midorima phỏng đoán Akashi có lẽ sớm tính toán. Nếu không cũng sẽ không triệu tập bọn họ. Tôi cảm thấy, chuyện này cùng Ryota có quan hệ. Akashi nhìn về phía Kise. Ai cũng kinh ngạc, Haizaki rút lui với lý do. Bóng rổ quá nhàm chán. Chơi bóng rổ không thú vị. Hơn nữa, sau khi rút lui hắn từng phát ngôn bừa bãi với mọi người ở đây rằng hắn không hề chơi bóng rổ. Akashi dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng mấy tháng sau hắn lại gia nhập câu lạc bộ bóng rổ ở trường khác. Còn làm thành viên chủ lực. Haizaki Sugo ở trường trung học tổng hợp Fukuda là thành viên chủ lực của câu lạc bộ bóng rổ. Vậy thì có quan hệ gì cùng tớ? Kise vô tội hỏi. Akashi nguy hiểm cười. Kise dùng mình. Tóm lại, nếu gặp được người này liền chú ý cho tớ. Đặc biệt là Ryota. Trực giác của Akashi mách bảo. Haizaki không đơn giản. Nhất định cùng. Thế hệ kỳ tích. Có liên hệ. Thật là không hiểu được suy nghĩ của Akashiki. Trên đường phố, Kise rất buồn bực. Sao lại cùng mình có quan hệ chứ? Rõ ràng không thân thiết gì hết. Hơn nữa người Haizaki gì đó. Ai biết hắn ở nơi nào? Mình đi nơi nào chú ý hắn à? Hừ. Có bản lĩnh. Tự làm hắn xuất hiện đi. À. Đau quá. Che lại đầu vừa bị đập trúng. Kise nhặt lên. Đầu sỏ gây tội. Bóng rổ. Tiểu tử. Đem bóng ném lại đây. Kise trợn mắt há hốc mồm. Trùng hợp như vậy. Không sai. Chủ nhân giọng nói là người Kise vẫn luôn làm nhảm nãy giờ. Hayazaki Sugo, linh nghiệm như vậy sao không cho Kurokochi xuất hiện chứ? Kise nghĩ nghĩ, tự giễu cười. Sao có thể? Điếc à, không nghe thấy hả? Kise cầm bóng rổ xoay xoay. Nếu Akatsuki đã ra lệnh, hắn sẽ chơi đùa một chút. Ném ba lô qua một góc. Kise chụp đập đập bóng rổ xuống sàn. Sau đó xoáy khí mà ném vào rổ. Thằng nhóc này, mày. Hayazaki Sugo nghiêng mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Kise. Cười lạnh, vừa lúc tao hiện tại rất nhàm chán. Mày giải buồn cho tao nào. Hừ hừ, nghe hắn nói xong, Kise lúc này mới chú ý trong sân không ít người nằm thở hồng hộc. Được thôi, tôi cũng muốn biết thực lực của anh đến đâu. Kise thập phần tự tin. Vừa mới bắt đầu Kise tiến công Hayazaki phòng thủ. Có thể thấy được thực lực không thấp. Kise nhanh chóng thay đổi hướng bóng. Từ chỗ Hayazaki phòng thủ sơ hở vượt qua. Nhẹ nhàng ném rổ. Kise cười đắc ý, mạnh đấy. Hayazaki trong mắt hiện lên một ánh sáng. Hừ, tôi muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Lần này đổi thành Kise phòng thủ. Hắn che ở trước mặt Hayazaki. Cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi cái động tác. Phán đoán ra Hayazaki bước tiếp theo làm gì. Từ từ, đây là nhân lúc Kise còn đang sững sờ. Hayazaki đã thành công cho bóng vào rổ. Hayazaki vừa rồi có động tác đẩy bóng. Là động tác của Kise trước kia từng sử dụng. Phục hồi tinh thần lại. Kise nghiêm túc rất nhiều. Ít nhiều một điểm vào rổ kia khiến cho hắn nhớ tới năng lực của Hayazaki. Rất giống hắn. Copy. Lại không đơn thuần mà copy. Tô muốn nghiêm túc. Kise hưng phấn gào lên. Hắn thừa nhận Hayazaki là đối thủ. Buổi sáng cùng Aomi Neki một chọi một học được một ít chiêu. Có thể có tác dụng. Nghĩ. Kise di chuyển bóng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc đối thủ vẫn là thế hệ kỳ tích. Hơn 10 phút sau, Hayazaki rơi vào thế hạ phong. Liên tục bị cướp bóng. Hắn nhẫn nại tới rồi cực hạn. Dùng thủ đoạn nhỏ, hắn cố ý đụng vào Kise. Hùng hăng quăng ngã Kise xuống đất. Kise còn không phản ứng lại. Liền dùng chân hướng Kise dẫm tới. A. Không xong, trước bảo vệ gương mặt đẹp trai này đã. Giờ phút này, tóc vàng vội ôm mặt. Nhưng mà, Hayazaki cũng không có dẫm. Hayazaki tính tình ác liệt. Thời điểm này dẫm chân vào mình mới đúng chứ? Không đúng, chính mình không hy vọng hắn dẫm đâu. Mình nào có bị M. Kise khó hiểu nhìn về phía Hayazaki. Phát hiện hắn đang nhìn hướng khác. Mày học ở Tây Cô. Đột nhiên, Hayazaki hỏi một câu. Đúng vậy, Kise đáp. M, kiếp, khó chịu mà chửi một tiếng. Hayazaki nhặt ba lô lên, rời khỏi. Kise không hiểu đã có chuyện gì. Tư duy của hắn hoàn toàn theo không kịp tốc độ phát triển của sự việc. Đây là có chuyện gì hả? Không thể hiểu được. Bất quá, nhớ Akashi nói. Hắn vội vã hỏi một câu. Anh vì sao phải rời khỏi Tây Cô? Hừ, mày cho rằng tao là vì ai mới rời đi? Kise trở lại lấy ba lô. Vẻ mặt mê mang, có ý gì thế? Tầm mắt di chuyển hướng về phía bên cạnh một chút. Đây là ai để quên này? Cầm lấy vại đồ uống. Hai mắt Kise sáng ngời. Lại đồ uống này chính là vị hắn thích nhất. Cách chương.